Chí Tôn Ám Long, chương 1 Cuộc Sống Mà, gocchuyenaudio.com, ngày 5/7/2019 như mọi ngày tôi lại đi học, về nhà và đi ngủ. Cuộc đời thật nhàm chán đến mức tẻ nhạt, con người loài động vật đứng đầu chuỗi thức ăn hay một con bò lặp đi lặp lại mọi việc. Tôi là Võ Văn Đông, một chàng trai 16 tuổi. Như bao thiếu niên khác, tôi vẫn đang là một học sinh. Một học sinh đang ở trong một kỳ nghỉ hè nhưng vẫn phải đi học. Đã bao lần tôi muốn được một lần xóa cho đời thêm tươi đẹp. Nhưng mẹ cha đấng sinh thành của tôi lại khiến tôi bất lực. Bạn bè một từ ngữ thiên liêng cao quý lại khiến tôi cảm thấy ghê tởm đến vậy. Trước mặt tôi họ cười đùa vui vẻ, nhưng sau lưng những cuộc vui tôi vắng mặt, tôi trở thành trò đùa của họ, bạn bè người chia sẻ niềm vui nỗi buồn, kẻ đâm sau lưng lúc nào không hay. Tôi cảm thấy sự ghê tởm của chúng khi chúng gọi tôi là bạn. Có lẽ ai cũng nghĩ tôi bi quan, nhưng đó lại là sự thật, không thể chối bỏ một sự thật rõ ràng ngay trước mắt mà chúng ta lại bất lực trước chúng. Nhưng tôi vẫn có những người bạn vẫn coi tôi là bạn, dù số lượng ít đến đáng thương dẫn vậy, ngần đó cũng là đủ với tôi. Cổ nhân đã nói, chất lượng hơn số lượng, và tôi cảm thấy nó rất hợp với tôi. Nhưng không phải lúc nào những người bạn ấy cũng ở bên tôi. Tối tìm đến một thế giới khác, thế giới không ai biết tôi là ai, thế giới tôi có thể nói ra những điều muốn nói, một thế giới tôi không bị xiềng xích bởi quy tắc nào của cuộc sống, đó chính là game. Nhưng âu, tôi đã lầm, tôi cứ nghĩ game là ảo, họ có thể sống tốt với nhau dù không biết mặt, nhưng vẫn có những kẻ lợi dụng điều đó để trục lợi. Điều đó sau một thời gian game cũng khiến tôi cảm thấy nhàm chán, bởi tôi hiểu ra một điều, người mình biết mình còn không tin tưởng thì một nơi người ta không biết mình là ai thì làm sao có cái gọi là sự tin tưởng cuộc sống mà. PS, đây chỉ là lời dẫn của mình. Cốt truyện bắt đầu từ chương 3 nha y. Cách chương.